Chiến thần Hào Môn, chương 816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 816 chương chớ ta đường xưa. Ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Ninh cắn môi, muốn nói, hạnh phúc của nàng, chính là Giang Đạo Nhiên, có thể nàng rõ ràng hơn, Giang Đạo Nhiên trong lòng, cho tới bây giờ sẽ không có chính mình. Ta biết rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, ăn Giang Đạo Nhiên cho mình kẹp đồ ăn, cái này còn giống như là lần đầu tiên. Vốn tưởng rằng sẽ rất mỹ vị, có thể lúc này chỉ cảm thấy có chút chua xót, không biết là đồ ăn không tươi rồi, vẫn là mũi có chút chua xót, rất khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vẫn luôn biết, Tiết Ninh không có xem Giang Đạo Nhiên, tự nhiên ăn. Trong lòng của ngươi, chỉ có nàng, ta là vô luận như thế nào đều không thay thế được vị trí của nàng, ta cũng không còn nghĩ tới, muốn lấy thay nàng vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế ta mời bội phục nàng, có thể vì ngươi làm hy sinh lớn như thế, cũng ước ao nàng, có cơ hội này, có thể vì ngươi làm hy sinh lớn như thế. Nếu như lúc đó đứng ở đó cái vị trí người trên là mình, Tiết Ninh muốn, nàng đồng dạng biết không chút do dự làm ra tuyển trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Đạo Nhiên không biết nên nói cái gì. 15 năm đều đi qua, tất cả mọi người 50 tuổi, cái này hơn nửa đời người đi qua, lại đi quấn quýt chuyện đã qua, quá mệt mỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người yên tâm, ta chết tâm. Tiết Ninh nước mắt rơi được lợi hại hơn. Ta chỉ là, nhịn không được rơi nước mắt, ngươi không cần phải xen vào ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng từng câu bới cơm, đưa vào trong miệng, những thức ăn này đều là nàng nhận nhận chân chân học tập, làm thật nhiều lần, xác định tài nấu nướng của mình đã đạt tiêu chuẩn, có thể làm ra tốt nhất mùi vị, mới dám mời Giang Đạo Nhiên qua đây ăn. Nơi nào nghĩ đến, Giang Đạo Nhiên hay là muốn nàng buông tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng dường như đã sớm bỏ qua, lại thích giống như cho tới bây giờ sẽ không có buông tha cho. Tiết Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Đạo Nhiên trong lòng cảm giác khó chịu. Xin lỗi, ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi lại không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Ninh bài trừ một tia khuôn mặt tươi cười. Đều tại ta muốn phải không thích ngươi, không phải không sao. Ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay món ăn đều ăn rồi được không? Liền đáp ứng ta một lần. Tiết Ninh nhìn Giang Đạo Nhiên cơ hồ là khẩn cầu giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Đạo Nhiên không nói gì, không để ý hình tượng miệng lớn rồng bừa. Hắn thật sự là không có cách nào khác lại để cho Tiết Ninh thương tâm khổ sở rồi. Nhưng hắn dường như đã sớm tổn thương thấu lòng của nàng. Hai người yên tĩnh không nói, ăn như trước nóng hổi đồ ăn, có thể một cái không ngừng rơi lệ, một cái trầm mặc không nói, bầu không khí quái được có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn xong rồi bữa cơm này, Tiết Ninh đứng dậy thu thập chén đũa, nàng chưa bao giờ làm cho hạ nhân di chuyển Giang Đạo Nhiên gì đó, bởi vì nàng cảm thấy, hầu hạ trượng phu của nàng, chính là nàng trách nhiệm. Kỳ thực ta đáp ứng qua nàng, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Ninh xoay người muốn đi, đứng ở cửa, lại quay đầu nhìn Giang Đạo Nhiên liếc mắt. Bất quá dường như, người cũng không cần. Nói xong, nàng cũng không nhịn được nữa, bước nhanh ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Đạo Nhiên có chút tâm loạn, đang đối với đợi cảm tình phương diện này, 15 năm quá khứ, hắn dường như vẫn không có nửa điểm tiến bộ, thẹn với một nữ nhân, hiện tại lại thương tổn một nữ nhân, hắn đột nhiên cảm thấy cùng Giang Ninh so sánh với, hắn là triệt đầu triệt đuôi cặn bã nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây cái làm cha, không phải là cái gì gương tốt tiểu tử kia, mới có thể như vậy quý trọng một cái hắn thích nữ nhân a. Giang Đạo Nhiên tự giễu nở nụ cười một tiếng. Rất tốt, tốt vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đối với Lâm Vũ thực sự quan tâm cùng che chở, chưa từng có bất luận cái gì điểm mấu chốt, hắn hoàn toàn là toàn tâm toàn ý, đem Lâm Vũ thật coi làm tánh mạng mình trong người trọng yếu nhất, không cho nàng gặp chuyện không may, không cho nàng thương tâm khổ sở. Tựa hồ đã từng Giang Đạo Nhiên, cũng là làm như thế, có thể từ chuyện gì trở nên hoàn toàn khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây 15 năm, sống đến cầu thân lên rồi. Giang Đạo Nhiên đứng lên, trở lại thư phòng, ở nơi này thư phòng, hắn ngủ 15 năm, cũng để cho Tiết Ninh, một mình trong phòng 15 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đối với mình dùng tình rất sâu nữ nhân, chính mình đúng là vẫn còn cô phụ nàng. Tiểu tử thối, ngươi cũng đi ta đường xưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Đạo Nhiên mở mật mã khóa, xuất ra trong tủ sắt gì đó, nhãn thần dần dần trở nên sắc bén, phảng phất có phong mang bắn ra, nếu là có người ở chỗ này, sợ rằng đều sẽ kinh dị, luôn luôn ôn hòa Giang Đạo Nhiên, trong ánh mắt lại có như vậy sát khí. Sẽ không, ta chính là chết, cũng sẽ không khiến ngươi đi ta đường xưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cách chương.